Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 3 chọn vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ sáng tại dinh thự nhà Nam Cung, nó đang chuẩn bị cho việc chạy bộ buổi sáng trước khi ăn sáng đi học thì chị dễ thương. Sao chị dậy sớm vậy? Chị tập thể dục, sao Cun dậy sớm quá vậy? Nó hỏi Cun, em cũng tập thể dục mà hì hì. Cun bối rối, thật ra Cun chỉ xuống dưới nhà uống cốc nước thôi nhưng không ngờ bắt gặp nó đang chuẩn bị đi tập thể dục, Cun cũng muốn đi theo. Em sao? Nó ngạc nhiên, sao không chị, em tuy bé nhưng thể lực không bé đâu. Cun đắc ý, mặc dù biết sức mình chạy của mình không bằng nó, nhưng vì sĩ diện của một đứa con trai, Cun đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Vậy thì e đi chạy cùng chị không? Nó rất ngốc nên tin ngay những lời Cun nói nên nó hỏi và cũng rất mong Cun có thể đi cùng nó, như vậy sẽ vui hơn. Mấy năm nay nó luôn chạy bộ một mình, học một mình, làm cái gì cũng một mình. Nó dở khoản nấu ăn nhưng làm bánh ngọt lại rất ngon, cũng như các loại kem hoa quả. Sau khi cả hai chạy được cũng khá lâu, thấy Cun đã thấm mệt, nó đưa vô ngôi nhà màu kem xinh xắn của mình, sửa soạn quần áo và sách vở rồi cùng Cun trở về dinh thự Nam Cung. 5 giờ 50 phút nó với Cun đã có mặt ở tại dinh thự nhà Nam Cung. Nó đã thấy chị nó đang ngồi ở ghế sofa uống cà phê rồi. Chị hai, buổi sáng vui vẻ, nó cúi đầu chào chị gái mình nhưng đáp lại lời chào của nó là cái nhìn ghen ghét, thờ ơ coi nó như không khí, nhưng rồi thấy kế bên nó Cun đang đứng, cô ta lại nở nụ cười giả nai ngọt ngào. Đồng đồng, mới sáng sớm em dẫn thằng bé đi đâu thế? Cô ta có ý định xỏ xiên nó. Em đứa Cun đi tập thể dục, nó thành thật trả lời, vì phương diện nào nó hầu như cũng không tốt, kể cả việc nói dối. Vậy chi bằng nói thật ra cho xong. Em có biết đi thể dục từ sáng sớm như vậy nhỡ thằng bé nó bị cảm thì em tính sao? Cô chỉ kiếm lý do này để mắng nó cho hà dạ. Cô Thiên Nhã, không liên quan tới chị đồng đồng, là do con xin chị đi theo. Cun lên tiếng phản kháng cho nó. Cun không nên đi với chị đồng, không tốt cho con đâu. Cô chị nó lại nói xấu nó. Mặc dù nó không làm gì sai. Không tốt ở chỗ nào hả cô? Cun không hiểu tại sao cô Thiên Nhã lại nói chị dễ thương của nó như vậy. Nó cũng chả buồn nghe, liền xoay người đi lên tầng thay quần áo chuẩn bị đi học thi. Bịch, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cun hét lên đau đớn. Nghe thấy tiếng Cun, anh liền chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy Cun ngã dưới đất, nhìn qua cũng biết nhà không nhẹ. Đồng đồng, sao em có thể đẩy ngã một đứa nhỏ chứ? Chị nó làm đúng như những lời ba mẹ nói trước khi tới ở tại dinh thự này. Có chuyện gì vậy? Anh lạnh lùng lên tiếng. Xin lỗi, anh là em gái của em không chú ý làm ngã bé Cun. Chị nó đổ hết mọi tội lỗi lên đâu nó. Cây ế, Cun đang định nói thì bị nó ngăn cản, bởi vì chính chị nó dùng ánh mắt bắt nó phải gánh nhận cái tội danh này. Xin lỗi là do em không chú ý, xin lỗi. Nó thật sự rất muốn khóc nhưng nó không thể khóc trước mặt mọi người. Từ nhỏ cho tới lớn nó luôn bị chị hai của mình hành hạ, bố mẹ không thương, có lúc còn bỏ đói nó. Mọi tội lỗi do chị nó hay ra toàn bộ đều là nó gánh chịu hết mọi hậu quả. Từ đó trở đi nó luôn làm những gì chị nó sai khiến. Nó học võ, nó có thể bảo vệ bản thân nhưng nó không muốn làm tổn thương chị mình. Từ nhỏ tới lớn nó không khác gì là người ở trong nhà họ Vương, chứ không phải là con gái họ Vương. Thiên Nhã mới là con họ, còn nó Vương đồng đồng không hơn, không kém, chỉ là con ở mà thôi. Nó xin lỗi rồi chạy một mạch ra dinh thự nhà Nam Cung. Mặc Cun gọi còn chị nó thì đắc ý, riêng anh nhìn nó bỏ chạy thì nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người một sắc thái khác nhau. Sau khi nó chạy đi, Cun cũng đứng dậy không quên lườm chị nó một cách cay nghiệt rồi thay quần áo và cùng bé Bu đi học. Bà nhớ hôm nay tới đón tụi con nhé. Bu đeo chiếc ba lô nhỏ xinh xinh đằng sau đội chiếc mũ dặn ba mình. Bu cầm ba sẽ tới. Sau khi tan học, Cun và Bu được anh tới đón nhưng cùng với Thiên Nhã trên xe. Cả hai lên xe rồi anh lái xe trở về nhà. Trên đường về anh thấy nó đang lang thang trên đường liền tát vô gần chỗ nó đang đi. Lên xe đi, anh lạnh lùng nói như ra lệnh vậy. Không cần đâu, mọi người về trước đi. Nó nói rồi đi lên trước thì không biết từ đâu ra một đám người mặc áo đen chặn đường. Nó thì không biết những người này nhưng anh thì biết quá rõ. Đã lâu không gặp Nam Cung thiếu chủ, một người con trai khoảng 28, 29 tuổi nói. Anh bước xuống xe, chị nó cũng xuống, chỉ còn hai đứa bé đang ngồi trong xe bị anh khóa cửa xe lại. Đã lâu không gặp, anh vẫn lãnh đạm, nó có thêm phần sát khí. Ồ, hôm nay Nam Cung thiếu chủ còn dẫn theo hai tiểu mỹ nhân này. Ngài thật là hào phóng quá, hay là ngài chia sẻ cho anh em chúng tôi đi. Nghe thấy hắn nói vậy anh vẫn thản nhiên như không, trong khi người của Khánh Lâm tới gần thì Thiên Nhã hốt hoảng sợ hãi lùi về phía sau, còn nó thì vẫn đứng yên xem động tĩnh. Các ngươi không được làm bừa, các ngươi biết tôi là ai không? Thiên Nhã nói sợ hãi và hốt hoảng mặc kệ cả có anh đang đứng bên cạnh. Lo cho thân mình trước đã, cô em là người của ai tôi cũng không quan tâm, không biết Nam Cung thiếu chủ có ý kiến gì không? Khanh Lam vòng vo mãi chưa vào chủ đề chính, có chuyện gì không cần vòng vo, anh vẫn lãnh đạm trả lời, tôi muốn có cái mạng của anh, thế nào hay là thế này đi, tôi sẽ lấy hai cô bé này tha mạng của anh. Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi đây sao, nên nhờ anh chỉ có một mình lại còn hai đứa nhóc kia, tôi xem anh sẽ làm cách nào để thoát thân. Khanh Lam ỉ đông hiếp yếu, hắn luôn chờ thời cơ anh chỉ có một mình để giải quyết anh. Chỉ anh chết đi thì hắn sẽ là bá vương của thế giới ngầm. Hắn nói không sai, anh đúng là rất lo cho hai đứa con của mình lại còn thêm người nhà họ Vương nữa. Khốn khiếp, dồn anh vào đường cùng đây mà, các ngươi muốn lấy mạng thì lấy mạng nó và anh ta chứ tôi không liên quan gì. Thiên Nhã nói hoảng loạn chỉ tay vào nó và anh, bây giờ họ cũng bất ngờ từ nãy tới giờ bọn chúng chưa thấy nó có một tia sợ hãi nào mà rất bình tĩnh. Thiên Nhã nói xong thì chạy đi luôn để lại nó và anh đối mặt với đám người này. Thì có một tên áo đen tới vuốt mặt nó, không may bị nó cầm tay vặn rồi đá một cước vào bụng nằm dưới đất kêu la đau đớn đến anh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ thân thủ của nó lại cao như vậy. Còn khốn lên cho tao. Khanh Lam tức giận ra lệnh cho đàn em xông lên giết chết nó và anh. Cuộc ẩu đả đường phố diễn ra, hai người đấu với một đoàn người đông, chẳng mấy chốc lũ người áo đen lần lượt ngã xuống. Đại ca không hay rồi. Một tên áo đen nhớ ra việc gì đó nói với đại ca của mình. Con nhỏ đó không dễ chơi đâu. Sao? Khanh Lam nghe tên đó nói khó hiểu, anh cũng tò mò tại sao tên đó lại nói nó không dễ chơi đâu. Con nhỏ đó là tiểu công chúa của làng võ đó. Đã liên tiếp 6 lần liên tiếp vô địch KO thế giới, 3 lần vô địch châu Á đó. Tên đó nắm rõ về nó bởi vì hắn từng giao đấu với nó trên đài đấu. Khanh Lam nghiến răng cho người rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công chúa làng võ và Nam Cung thiếu chủ, các người cứ đợi đấy. Khanh Lam cho người rút lui không quên lời đe dọa, anh và nó trở về dinh thự Nam Cung. Xin lỗi, nó lại cúi đầu xin lỗi anh. Mẹ sao, lại xin lỗi vậy? Bé Bu không hiểu nó nói gì. Mẹ, không phải chị Thiên Nhã mới là mẹ của hai đứa sao? Sao giờ lại là chị không làm được đâu. Nó không hiểu gì hết. Mẹ, không phải chứ, từ trước tới giờ nó luôn nghĩ Thiên Nhã chứ không phải nó. Phải em sẽ trở thành mẹ của con tôi chứ không phải chị em. Tôi biết con tôi rất thích em, chuyện sáng nay tôi cũng biết không phải do em gây ra. Vì vậy em sẽ là vợ của tôi, là mẹ của con tôi. Đây là câu nói dài rất anh từng nói, nhưng anh cũng khâm phục cô vợ nhỏ này của mình. Đáng người không hề nương tay, ra tay rất mạnh bạo, rất cá tính, đấy cũng là được coi là điều gây hứng thú cho anh. Ngoài ra anh thấy nó được hai đứa con bảo bối của mình rất quý. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lên vui sướng còn nó mặt không còn gì để thốn hơn đầu óc cứ mịt mù chưa tiêu hóa được những gì anh vừa mới nói. Mẹ, là sao, cách Trương?